Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 562, thần bí quả cầu ánh sáng. Chịu đựng, chúng ta có thể hành cảm nhận được lực lượng linh hồn tiêu hao. 12 cái ý thức thể lẫn nhau tiếp sức nói rằng, lúc này liền nhìn bọn họ có thể không kiên trì đến xóa bỏ ánh sáng sức mạnh tiêu hao hầu như không. Còn, nếu như có thể kiên trì đến vào lúc ấy, bọn họ liền thắng lợi, có thể sống sót, nếu là không thể, bọn họ liền chắc chắn phải chết, tuyệt đối chạy trốn không được bị xóa bỏ ánh sáng giết chết kiếp số. Vì lẽ đó, đến vào lúc này, 12 cái ý thức thể lúc này cũng bắt đầu liều mạng. Liều mạng, đại gia thêm đem kính. Sức mạnh của nó chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết. Chỉ cần chúng ta kiên trì, chúng ta có thể thắng. Người đội trưởng kia lúc này cảm ứng được xóa bỏ ánh sáng không ngừng bị bọn họ 12 cái ý thức thể liên hợp không ngừng tiêu hao sức mạnh, cảm ứng được trở nên càng ngày càng yếu tiểu nhân, nhỏ bé xóa bỏ ánh sáng. Bọn họ nhìn thấy sống sót hy vọng. Chúng ta sống sót cũng không biết quá bao lâu, đã chỉ còn dư lại một hơi. 12 cái ý thức thể rốt cục hoan hô lên. Chỉ vì vào lúc này, cái kia xóa bỏ ánh sáng lực lượng hoàn toàn tiêu hao hết, do đó biến mất rồi. Ở đôi này, chuyện này đối với kháng bên trong, bọn họ còn sống, đại đạo cung điện xóa bỏ, lần thứ nhất thất bại. Chuyện này nhất thời để 12 cái ý thức thể từng cái đại hỷ. Này đồng thời cũng nói, đại đạo cung điện cũng không phải vô địch, không phải vạn năng, là có thể đối kháng. Đáng ghét, lại để bọn họ còn sống, 12 cái ý thức thể tồn tại. Đại đạo hệ thống tự nhiên cảm ứng được, nhất thời trong lòng rất là khó chịu, phải biết. Đại đạo hệ thống xóa bỏ thất bại, đối với đại đạo cung điện quy tắc, sẽ phải chịu đả kích rất mạnh mẽ. Tuy rằng đại đạo cung điện bản thân thực lực sẽ không dưới hàng, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đại đạo cung điện uy vọng, không thể để bọn họ đắc ý. Nghĩ tới đây, đại đạo hệ thống chuẩn bị cho cái kia 12 tên phản đồ lại tới một lần nữa xóa bỏ ánh sáng. Liền ở cái kia 12 cái ý thức thể còn đến không kịp cao hứng sống sót sau tai nạn thời điểm, có nhất đạo xóa bỏ ánh sáng dáng lâm mani. Này đạo xóa bỏ ánh sáng so với vừa đạo kia xóa bỏ ánh sáng còn nhỏ yếu hơn rất nhiều, nhưng đối với xóa bỏ đã phi thường suy yếu, chỉ còn dư lại một hơi, đồng thời không có chuẩn bị 12 cái ý thức thể tới nói thừa sức. Liền ở 12 thanh trong tiếng kêu gào thê thảm, cái kia 12 cái ý thức nhất thời mỗi một người đều bị xóa bỏ rơi mất. Có điều xóa bỏ đi này 12 cái ý thức thể, đại đạo hệ thống sức mạnh cũng là tiêu hao rất lớn, lúc này càng thêm không thể là đường mục đối thủ. Vì vậy không có quá nhiều cửu, cái kia đại đạo hệ thống khống chế cự nhân rất nhanh liền bị đường mục đánh bại, cũng giết chết. Thậm chí đại đạo hệ thống cái kia khống chế cự nhân phân thân cũng bởi vì suy yếu bị đường mục nắm lấy. Ngươi là thứ gì? Nhìn thấy trong tay bị tóm lấy chùm sáng, đường mục hiếu kỳ không ngớt, bởi vì vật này đường mục thấy thế nào đều cùng hắn chủ thần phân thân có chút tương tự. Đường mục hoài nghi này có phải là một khác loại chủ thần. Nhân loại, ngươi thả ta, bằng không ta bản thể giáng lâm thời điểm nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bị đường mục nắm lấy, đại đạo hệ thống quay về đường mục uy hiếp nói rằng, này vẹn vẹn là hắn nhất đạo phân thân, coi như bị đường mục tiêu diệt, hắn nhiều nhất tổn thất một ít năng lượng cùng ý thức. Nhưng nếu là đường mục giết chết hắn cái này phân thân, liền triệt để đắc tội hắn. Hắn tin tưởng Đường Mục sẽ làm ra lựa chọn. Nhân loại, nếu là ngươi thả ta phân thân, chúng ta ân oán xóa bỏ, bằng không không chết không thôi. Ta bản thể là đại đạo cấp bậc cường giả. Đúng rồi, các ngươi không biết đại đạo cấp bậc là đẳng cấp nào cường giả. Dựa theo địa cầu các ngươi tiến hóa đẳng cấp phân chia là cấp 9 cường giả. Cường giả như vậy, không phải ngươi có thể chống lại. Đắc tội ta, đối với ngươi không có lợi. Đại đạo hệ thống mặc dù đối với cho hắn này đạo phân thân cũng không phải rất sợ sệt bị diệt đi, nhưng cũng không hy vọng thật sự bị diệt đi. Phải biết, tuy rằng này đạo phân thân bị diệt đi, hắn tổn thất không lớn, nhưng muốn lại ngưng tụ như vậy nhất đạo phân thân, phải hao phí cái giá rất lớn cùng rất nhiều thời giờ. Nếu là không tiêu diệt, vẫn là không nên bị tiêu diệt tốt. Chúng ta đã sớm không chết không thôi. Ta cảm giác được ngươi đối với ta có mãnh liệt tham lam cùng sát ý. Ngươi nhân vật như vậy, chúng ta không có thể trở thành bằng hữu. Vì lẽ đó, chúng ta vốn là kẻ địch. Nói đi, ngươi đến cùng là ra sao tồn tại? Nếu là nói thật, ta suy nghĩ thêm có muốn hay không buông tha ngươi. Đường Mục đối với này quang đoàn lai lịch rất là hiếu kỳ. Hơn nữa, Đường Mục đoán được này quang đoàn rất khả năng là một chủng loại tự hắn chủ thần phân thân bình thường đặc thù sinh mệnh. Nhân vật như vậy là nơi nào đến? Đường Mục cũng là hiếu kỳ. Ở Chân Long Di Chỉ bí cảnh bên trong, Đường Mục liền từng thấy cái gọi là chư thiên vạn giới sinh linh. Vào lúc ấy, Đường Mục cho rằng địa cầu cũng là chư thiên vạn giới một giới. Mà chư thiên vạn giới hay là vô tận hỗn độn, hay là vô tận vũ trụ. Nhưng trở lại địa cầu, theo tu vi của hắn không ngừng tăng lên, đối với địa cầu ở ngoài không ngừng cảm ứng, Đường Mục liền phát hiện mình sai rồi. Địa cầu không nằm ở cái gọi là chư thiên vạn giới vị trí, cũng không nằm ở vô tận vũ trụ vị trí, thật giống nằm ở một phi thường kỳ diệu vị trí. Chuyện này nhất thời để Đường Mục cảm giác được địa cầu không đơn giản, mà quang cầu này tồn tại làm cho Đường Mục càng thêm xác định địa cầu không đơn giản. Ta sẽ không nói cho ngươi ta là người như thế nào. Nhân loại, thức thời liền thả ta, bằng không chờ ta bản tôn có thể giáng lâm nơi đây thời điểm, chính là giờ chết của ngươi. Đối với Đường Mục câu hỏi, đại đạo hệ thống đương nhiên sẽ không nói cho Đường Mục, cũng không chuẩn bị trả lời Đường Mục. Trái lại đối với Đường Mục uy hiếp nói rằng, nếu như vậy, như vậy ngươi sẽ không có tồn tại hạ đi giá trị. Đối với đại đạo hệ thống chết không chịu tự nói với mình lai lịch của nó, Đường Mục rất là khó chịu. Vì vậy chuẩn bị giết chết này quang đoàn, cũng chính là đại đạo hệ thống phân thân một trong. Còn buông tha đường lớn này hệ thống phân thân, Đường Mục xưa nay liền chưa hề nghĩ tới. Dù sao bất luận đại đạo hệ thống sẽ không nói ra lai lịch của hắn, Đường Mục đều sẽ không bỏ qua đại đạo hệ thống. Nhân loại, ngươi sẽ hối hận. Đối với tử vong, đại đạo hệ thống cũng không phải rất lưu ý. Dù sao đây chỉ là một phân thân, đối với đại đạo hệ thống tới nói, căn bản là không tính là gì. Như vậy phân thân, hắn rất nhiều. Chỉ cần bản thể hắn không có chuyện, phân thân bị giết chết, tiêu hao cái giá đáng kể cùng thời gian, liền có thể một lần nữa ngưng tụ một. Đừng tưởng rằng ngươi không nói, ta liền bắt ngươi không có biện pháp nào. Tuy rằng Đường Mục chuẩn bị tiêu diệt hỏi không ra cái gì đại đạo hệ thống phân thân, nhưng rác rưởi lợi dụng. Đường Mục chuẩn bị thử một chút xem siêu hồn thuật có thể không quay về quả cầu ánh sáng tạo tác dụng. Nếu như có thể tạo tác dụng, hắn nói không chắc có thể được biết quang cầu này lai lịch. siêu hồn. Nghĩ tới đây, đường mục trực tiếp đối với đại đạo hệ thống siêu hồn cũng là đường mục vận may. Nếu là thời điểm toàn thịnh đại đạo hệ thống, dù cho là phân thân, đường mục như vậy, siêu hồn, đều sẽ phải chịu mãnh liệt phản vệ. Nói không chắc không chỉ có không thể siêu tầm đến mình muốn, mà lại nói bất định bởi vì phản vệ, làm cho linh hồn của hắn bị thương. Nhưng hiện tại, theo siêu hồn thuật sử dụng, đường mục liền cảm ứng được vô số hình ảnh bắt đầu xuất hiện ở hắn siêu tầm cảm ứng bên trong. Hết chương.